Dưỡng thừa, chương 12, C12, chương 28. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi mọi người đến trước mắt, Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tầm Tình còn cũng kế sững sờ gà quay đặt ở trên bàn gỗ. Đường Kiến Vi dịu dàng nhàn tĩnh mà đem hai tay trùng điệp tại trước ngực, hỏi dò Đồng Thiếu Huyền, phu nhân, vị này chính là... Không đợi Đồng Thiếu Huyền giới thiệu, Cát Tầm Tình bước về trước một bước. Trong ngày thường lại ngọt lại âm thanh lanh lành chẳng biết vì sao cố ý đè thấp một chút, con mắt cũng khác nào ôm bệnh, hết sức nheo lại, cả người tràn ngập. Người nhìn ta một chút nhưng là vị thục nữ, nghĩa bóng, ta chính là Trường Tư Đồng Môn, họ Cát tên Tầm Tình, gặp tẩu tử có thể gọi ta Ngưỡng Quang. Đồng Thiếu Huyền âm thầm liếc nàng hai một chút, một người gọi phu nhân một người gọi tẩu tử, vừa đến một hồi đúng là hiểu biết vô cùng. Có vẻ Đồng Thiếu Huyền người trong cuộc này trái lại như cái người ngoài. Ngưỡng Quang, Đường Kiến Vi thân thiết hòa ái xưng hô một tiếng sau, cũng tự giới thiệu mình một phen, chỉ là nàng chưa có nói ra tự đến. Đồng Thiếu Huyền ở một bên nghe, trong lòng có chút lưu ý, Đường Kiến Vi đã 17, sang năm 18, lại còn không có lên tự sao. Nói cách khác, nàng cũng không có vào sĩ dự định. Ngưỡng Quang là đến cho An Niệm đưa bài tập chứ? Đường Kiến Vi bắt chuyện nàng cùng ngồi xuống, nếu đến rồi, liền ở đây ăn bữa tối đi, ta đi lấy chút thiện cụ đến. Cát Tầm Tình còn chưa nói, tốt, Đồng Thiếu Huyền trước tiên giúp nàng từ chối, lập tức cấm đi lại ban đêm, nàng không quay lại đến liền không thể quay về. Đường Kiến Vi nháy mắt mấy cái, nếu là không thể quay về liền ở tại nơi này nhi, vừa vặn có thể cho ngươi tỉ mỉ nói một chút hôm nay thư viện tiên sinh đều dạy gì đó. Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ lôi kéo nàng làn váy, nàng cúi người lại đây. Đồng Thiếu Huyền nói, ngươi làm sao tự ý làm chủ? Đường Kiến Vi nói, đọc sách nhưng là hạng nhất đại sự. Ngươi, Đường Kiến Vi bất hòa nàng tại việc nhỏ trên dây dưa, khuôn mặt tươi cười như cũ, cấp tốc thay đổi cái đề tài. Ngươi muốn ngọt khẩu chấm liêu, vẫn là mặn khẩu chấm liêu. Muốn phối mì phở vẫn là cơm tẻ, ta đi giúp ngươi chuẩn bị. Không cần. Chính ta, Đồng Thiếu Huyền liền muốn lúc đứng dậy, bị Đường Kiến Vi khinh khinh đốt bả vai, dẫn theo trở lại. Ngươi đừng đi, có khách tại ngươi liền lưu lại chào hỏi khách khứa. Hơn nữa ngươi tổn thương còn chưa tốt đừng bôn tẩu khắp nơi, giao cho ta không được sao. Đồng Thiếu Huyền bị mê hoặc, tuy rằng nàng tận mắt chứng kiến qua nữ nhân này là làm sao trong ngoài không một, mà khi bản thân nàng là cục trung nhân thì cũng cực kỳ không nhận rõ thật giả. Nàng không nhìn ra lúc này Đường Kiến Vi bỗng nhiên nhu tình là tại tính toán gì, muốn từ trong hồ lô bán thuốc gì cho nàng. Chẳng lẽ hay là bởi vì ngày ấy cứu nàng sự, ta ăn ngọt khẩu, muốn cơm tẻ. Đồng Thiếu Huyền nói, làm phiền, được rồi, Ngưỡng Quang ngươi đâu, ta cũng muốn ngọt khẩu, muốn cơm tẻ. Chúng ta túc huyện người thực sự là không thể rời bỏ cơm tẻ. Đường Kiến Vi nghênh đón cười nói, cái kia vừa vặn đơn giản, cơm tẻ đã nấu được. Ta đi thịnh liền đến. A Niệm, ta đi một lát sẽ trở lại. Đường Kiến Vi mỗi một câu nói liền xem Đồng Thiếu Huyền một chút. Mỗi là một chuyện đều sẽ cùng Đồng Thiếu Huyền giao cho một tiếng. Tại nàng đồng môn trước mặt cho đủ nàng mặt mũi. Còn kém đưa nàng làm thái thượng hoàng như thế cung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền bị nàng hống đến lại khó chịu lại thoải mái. Không biết làm vẻ mặt gì mới phải. Chỉ đối với nàng gật gật đầu. Đường Kiến Vi đi lấy đồ gia vị cùng cơm tẻ, nàng chân trước vừa đi, Cát Tầm Tình chân sau liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trường Tư, ngươi thật không biết xấu hổ, Đồng Thiếu Huyền, vẫn chưa thật sự xuất giá đây, liền đem ngươi hầu hạ đến tốt như vậy. Nếu là xuất giá, ngươi còn không ngồi hưởng tiêu phòng chi sủng, vô cương chi hưu. Đến, xoa một chút nước miếng, Đồng Thiếu Huyền đem tay nàng quyên xả đi ra, hướng về nàng khóe miệng mạt. Thích, Cát Tầm Tình đưa nàng vung mở, đều ân ái thành như vậy, còn nói không hợp nhau, ta xem ngươi chính là đến khoe khoang. Đồng Thiếu Huyền vui vẻ, vâng, ta là tới khoe khoang, vậy ngươi chính là cố ý tìm đến khoe khoang. Khương Thái Công câu cá còn cần cái lưỡi câu tử, ta câu Ngưỡng Quang liền móc cũng không cần, Ngưỡng Quang chính ngươi từ trong nước hướng về trên bính, điều này có thể lại đến ai? Cát Tầm Tình tức đến nổ phổi đập nàng dừng lại. Ngươi liền cái miệng này chán ghét, Đường tỷ tỷ như vậy ôn nhu, há không bị ngươi bắt nạt chết. Ta bắt nạt nàng, Khẩu khí thật là lớn, ta làm sao có khả năng bắt nạt động nàng. Nàng không một đao chấm dứt tính mạng của ta, đã là cảm thiên động địa. Ồ, không thấy được, mỹ nhân càng như vậy hung tàn. Nói như vậy đến ngươi thương thế kia là bị nàng ngược đãi, ngươi lại muốn đi đâu rồi, không phải. Đó là làm sao làm, là chính ta không cẩn thận té, cùng Đường Kiến Vi không quan hệ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy nàng. Cát Tầm Tình, hai người cảm tình đến cùng tốt hay là không tốt? Đường Kiến Vi rất nhanh sẽ trở về, trong tay còn có một cái khay, khay mặt trên có ba phần chấm liêu, hai bát cơm tẻ cùng một bát mì. Cát Tầm Tình, ồ, một tiếng, tẩu tử thích ăn mì. Đường Kiến Vi nói, ta là người phương Bắc, tự thói quen nhỏ lấy mì làm chủ thực. Cát Tầm Tình không có đi qua Bắc Lăng, nghe Đường Kiến Vi nói như vậy, có chút khó có thể tưởng tượng. Tại các nàng túc huyện người xem ra, món chính ngoại trừ cơm tẻ ở ngoài không còn gì khác. Diện cũng là phối món ăn, gia nhập đồ gia vị mì sợi có thể cùng cơm tẻ phối hợp dùng ăn. Nói đến Nam Bắc sai biệt, Cát Tầm Tình đến rồi hứng thú, đối với Đường Kiến Vi để hỏi liên tục. Hỏi nàng Bắc Lăng phong thổ, hỏi nàng kinh sư bao la, hỏi Bắc Lăng người trẻ tuổi đều là làm sao giải trí. Nói chung, trước hỏi Đồng Thiếu Huyền mà không thể được đáp án sự tình. Nàng hết thảy đều hướng về Đường Kiến Vi chất thành quá khứ. Đường Kiến Vi cũng hết sức tốt tính khí từng cái trả lời, ngôn vô bất tận. Đường Kiến Vi một bên giải đáp Cát Tầm Tình hiếu kỳ, vừa có chút khổ não. Đồng viện bên trong nho nhỏ bàn gỗ nhỏ có chút xê dịch không ra, không buông ra nhiều như vậy bát đĩa. Vốn là này cái bàn gỗ ghế gỗ tử chính là dùng để uống trà, trong ngày thường cũng không gánh chịu ba bữa ăn. Đồng Thiếu Huyền ăn uống không phải tại nhà ăn chính là tại chính mình phòng ngủ, chưa bao giờ ở trong sân dùng bữa. Đường Kiến Vi trong tay còn bưng mâm gỗ, có chút lao lực mà đem chén dĩa một lần nữa sắp xếp, làm việc chậm chậm cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận liền đem xếp vào liêu chấp cùng gà dầu bát đĩa va lăn đi xuống, tung ai một thân cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền thấy nàng bày ra đến mức rất khó khăn. Liền tìm thấy bản phía dưới, từ dưới lật lên một mặt hình quạt tấm ván gỗ, cùng cục một tiếng, cùng tứ giác bản gỗ hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ. Đường Kiến Vi, ồ, một tiếng, này cùng nàng đột nhiên thành tinh xe đẩy cơ chế, hầu như giống như đúc. Kaka, bản gỗ cây khác ba cái giác cũng đều nối liền lại tương đồng hình quạt, trong nháy mắt nguyên bản hình vuông bản gỗ nhỏ đã biến thành một mặt hình tròn bản gỗ lớn. Đường Kiến Vi có chút mộng. Mà Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tầm Tình tựa hồ đối với việc này tập mãi thành quen, không thể không biết kinh ngạc, nàng cũng bất tiện lộ ra không có từng va chạm xã hội dáng dấp, có thứ tự mà đem chén dĩa điều chỉnh tốt. Cát Tầm Tình cũng nhận biết này gà quay, đây là lưu mốc nghếch gà quay, lúc này thần nhưng không dễ mua, tẩu tử là sớm đi hầu sao. Lại còn là nóng hổi, này con gà nướng cũng là Đường Kiến Vi chính mình thiêu. Ngày hôm nay chẳng biết vì sao khí trời đặc biệt nóng, ngồi ở lò lửa bên cạnh chờ đợi gà quay, trêu đến Đường Kiến Vi một thân mồ hôi. Lúc nãy vừa tới thời điểm, gà bì trên liều lĩnh váng dầu, nghiêm túc nghe còn có thể nghe được xì xì vang vọng âm thanh, mà Đường Kiến Vi trên mặt bị khảo ra một tầng không tự nhiên mỏng manh đỏ ửng. Bởi vì sắp vào đêm, bốn phía chỉ có xa đăng ánh lửa, cho nên Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tâm Tình đều không có phát hiện. Đường Kiến Vi cũng không vạch trần, giúp các nàng đem gà xé ra, Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tầm Tình một người một đùi gà, phóng tới các nàng chấm liêu trong bát. Là ta nhờ hạ nhân sớm đi xếp hàng mua, khí trời cũng không dễ dàng lạnh. Các ngươi nếm thử xem chấm liêu mùi vị làm sao, nếu như mùi vị quá nồng ăn không quen thoải, ta cho các ngươi thêm một lần nữa điều. Cát Tầm Tình liếc nhìn trong chén đùi gà, bị khảo đến đỏ sậm tỏa sáng gà bì bị lui mờ. Lộ ra bì dưới trắng nõn nà còn tại liêu canh thịt gà. Cát Tầm Tình thèm ăn nhỏ rãi, niệp đùi gà phía trước xương, đem thịt gà tại liêu chấp chung ngâm ngâm, cắn xuống một cái, tinh tế nhai. Phàm là túc huyện người địa phương, không có không biết liêu ngốc nghếch gà quay tư vị cỡ nào tươi đẹp, nàng cũng không phải chưa từng ăn. Nhưng là trong miệng đùi gà tư vị cùng nàng đã từng ăn qua có chút không giống. Thịt gà bên trong nước bị giòn nộn biểu bì chăm chú khóa lại. Cát Tầm Tình cũng không dám lôi kéo đến quá dùng sức, chỉ lo một cái cắn xuống, thịt gà nước ấm sẽ lưu đến đầy tay. Không chỉ có bất nhã, cũng thực sự quá lãng phí. Thịt gà nhiều canh thoải mái trơn bóng, Gà bì cũng là nhân gian hiếm có mỹ vị. Hai người cùng cái kia thả đường cùng thục tiêu, có chút ngọt ngào lại có chút cay độc chấm liêu dung hợp lối vào, phức tạp lại vô cùng thỏa đáng cấp độ cảm cấp tốc đem vị giác thức tình. Ăn quá ngon, tẩu tử, này chấm liêu cùng gà quay quả nhiên tuyệt phối. Cát Tầm Tình ăn được miệng đầy sinh hương, lúc nãy còn đang giả dạng làm quen thuộc, giờ khắc này đùi gà lối vào, lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Dùng chấm liêu thịt gà phối hợp cơm tẻ cùng quét vào trong miệng, vốn là lên cả ngày khóa Cát Tầm Tình 2-3 khẩu liền ăn đi nửa bát cơm. Khung cảnh này nếu là bị nàng A Nương nhìn thấy, nhất định phải huấn nàng dừng lại, nói nàng cử chỉ thô lỗ. Nhưng là mỹ thực trước mặt, nàng là bất luận làm sao đều chống đối không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ từ lúc sinh ra tới nay chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn gà quay, thậm chí ngay cả cơm tẻ đều so với nàng nhà ăn ngon, lại hương lại ngu, viên viên no đủ rõ ràng. Cát Tầm Tình chỉ cho là Đường Kiến Vi đem liêu ngốc nghếch gà quay hơi hơi thay đổi một phen, phối hợp liêu chốc, mới sẽ làm nàng ăn được như vậy hưng phấn. Mà Đồng Thiếu Huyền mới vừa ăn xong chính tông liêu ngốc nghếch gà quay. Mà chỉ ăn một miếng liền cảm thấy không có tư vị mà ăn không vào. Bây giờ cắn một cái Đường Kiến Vi mang đến đùi gà thịt, liền sửng sốt. Không sai, chính là cái này mùi vị. Lần trước Đường Kiến Vi đền cho nàng cái kia con gà nướng cũng là tương đồng mùi vị. Thuốc huân vị nồng nặc nhưng chỉ là phân, từ gà bì rót vào đã đến thịt gà bên trong, chỉnh sửa con gà nướng bất luận từ giữa đến ở ngoài, hết thảy tất cả cũng như này đúng mức. Thêm một phần quá chán. Thiếu một phần nhạt nhẽo, phần này hương vị chính là để Đồng Thiếu Huyền nhớ thương hương vị. Đồng Thiếu Huyền đã xác định, này không phải liêu ngốc nghếch gà quay, mà là xuất từ Đường Kiến Vi tay. Nàng đã sớm nên nghĩ đến, Đường Kiến Vi tối khiến người ta gọi là, ngoại trừ khuôn mặt đẹp, thi phú, lục nghệ ở ngoài, chủ nghệ cũng tương đương tuyệt vời. Trưởng Tôn Ngạn nói với nàng quá, trưởng công chúa thích ăn, có thể tại bên người nàng hầu hạ người. Ngoại trừ là dài đến mạo mỹ tiểu nương tử ở ngoài, chủ nghệ cũng cần tinh xảo. Ngày ấy thường xuân yến, Đường Kiến Vi tựa hồ còn trưởng quản bếp sau, nhìn qua như là tổng chủ. Nguyên lai nàng tự tay nung gà, so với liêu ngốc nghếch còn mỹ vị hơn rất nhiều. Cát Tầm Tình còn tại tán thưởng liêu ngốc nghếch nhìn qua ngốc, tay nghề nhưng một chút đều không hàm hồ. Đồng Thiếu Huyền không quá tình nguyện, liền nói lời nói thật. Này gà quay không phải là xuất từ liêu ngốc nghếch tay. Cát Tầm Tình cùng Đường Kiến Vi đồng thời nhìn về phía nàng. Cát Tầm Tình, ai, một tiếng, không phải xuất từ liêu ngốc nghếch tay, vậy là ai? Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi, đây là ngươi làm chứ? Cát Tầm Tình, Đường Kiến Vi cười nói, các ngươi cảm thấy ăn ngon liền được, ai là lại có quan hệ gì? Cát Tầm Tình, Đồng Thiếu Huyền, vì lẽ đó trước cái kia con gà nướng. Cũng là xuất từ ngươi tay. Đường Kiến Vi ngọt ngào nở nụ cười. Lần trước ăn ngon vẫn là lần này ăn ngon. Đồng Thiếu Huyền bị nàng hỏi đến có chút ngượng ngùng. Cúi đầu bái một cái cơm nói rằng. Đều ngon. Cát Tầm Tình nhìn một cái Đồng Thiếu Huyền. Lại nhìn Đường Kiến Vi. Này thơm ngọt vi diệu bầu không khí là muốn cho nàng đố kỵ mà chết sao. Một thân một mình nàng mặc dù nâng một bát phượng tùy gan rồng. Cũng trong nháy mắt đã biến thành nước dùng quả nước. Tẻ nhạt vô vị. Ăn xong bữa tối, Đồng Thiếu Huyền để Sài Thúc đưa Cát Tầm Tình hồi phủ. Hai người đứng đồng ra cửa lớn, Cát Tầm Tình nắm Đồng Thiếu Huyền tay nói. Hôm qua vóc cha mẹ ta còn đang hỏi ta, muốn tìm kiếm một tiểu lang quân vẫn là tiểu nương từ cùng quãng đời còn lại. Ta ngày đó nói, tự nhiên là muốn tìm cái tiểu lang quân, không cần trước như vậy cao thuế má, còn có thể dễ dàng sinh ra dòng dõi. Nhưng hôm nay tẩu tử này một tay hào thủ nghệ lại để cho ta có chút do dự. Nam tử cùng nữ tử chung quy không giống, nếu như có thể tìm một giống như tẩu tử bình thường khuôn mặt đẹp, hiểu được thương người, có thể làm một bản mỹ vị món ngon thê tử, làm thật không uổng công đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền chế nhạo nàng, làm sao, ăn Đường Kiến Vi một bữa cơm, liền mang người sinh đều có thể thay đổi. Ngươi chính là đang ở phúc trung không biết phúc, được rồi, chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời, ăn uống no đủ ta trở lại ngủ. Sài Thúc, chúng ta đi, Sài Thúc đáp một tiếng, nhấc theo Sa Đăng đi theo Cát Tầm Tình phía sau, đưa nàng ra ngoài. Đang ở phúc trung sao, Đồng Thiếu Huyền từ cửa trong rừng trúc xuyên qua, đỉnh đầu Tinh Hán sặc sỡ, màu thủy lam làn váy mang theo một trận khô nóng phong, làm cho nàng có chút bừng tỉnh. Mặc dù hiện đang nhớ tới đến như cũ rất không chân thực. Nàng cùng cái kia nhớ đã lâu người, liền muốn biến thành thiên trường địa cửu quan hệ. Mà tên của người này cùng quan hệ, đi qua bên người thân cận nhất bạn bè trong miệng đề cập, nhưng làm cho nàng như ngâm trong mộng. Xuyên qua rừng trúc đã đến tiền thính, hướng về phía tây đi là Tây Viện, hướng về phía đông đi là Đông Viện, nơi này chính là nàng cùng Đường Kiến Vi cửa ngã ba. Phu nhân, Đường Kiến Vi trong veo lại vững vàng âm thanh, tùy tùng trùng tiếng hót đồng thời truyền tới Đồng Thiếu Huyền trong tai. Trước cho rằng gọi nàng phu nhân là Đường Kiến Vi trêu chọc nàng siếc, nhưng hôm nay bốn phía không có người khác, từ thanh âm của nàng nghe tới tựa hồ không có trêu chọc tỏ ra ý nguyện. Đồng Thiếu Huyền hơi nghi hoặc một chút, nàng là quả nhiên muốn xưng hô đến như thế thân thiết sao? Người ở chỗ này làm cái gì? Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng. Ta đang chờ ngươi, có chuyện gì? Đường Kiến Vi hướng về bên cạnh rút lui một bước, xe đẩy xuất hiện ở sau lưng nàng. Đây là ngươi cải tạo chứ? Dùng bữa thì bàn gỗ nhỏ cũng xuất từ ngươi tay, đúng không? Đường Kiến Vi lại như là ngày thứ nhất nhận thức Đồng Thiếu Huyền giống như vậy, ngưng thần đánh giá nàng. Ngươi lại có bực này tài năng, thực tại không nhìn ra. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một con giấy ma ốm, thổi một hơi liền ngã, một dọa liền tán. Ngươi cố ý chờ ta chính là đến chuyện cười của ta. Tự nhiên không phải, ta là tới nói cảm ơn ngươi vì ta cải tạo xe đẩy. Không cần khách khí, coi như là, ngươi mời ta ăn gà nướng đáp lễ đi. Gà quay mới bao nhiêu tiền, xe đẩy lại là bao nhiêu tiền. Loại này xe đẩy tại các ngươi Túc huyện chợ trên lại bán được 60 lượng giá trên trời. Vậy còn là bình thường nhất chỉ là khoản hình. Muốn mua trải qua ngươi tay xe đẩy tinh, làm sao cũng đến bán cái đại mấy ngàn lượng. Xe đẩy tinh, danh tự này thật là khó nghe. Đường Kiến Vi, ngươi cũng là quen thuộc tứ thư ngũ kinh người, liền không thể cho ngươi ăn cơm ra hỏa làm cái càng vang dội tên. Càng vang dội tên, trường tư tốt vẫn là a niệm tốt, vẫn là xe đẩy tinh đi. Đường Kiến Vi không nhịn được nở nụ cười, nàng cũng chẳng biết vì sao, mặc kệ mang theo thế nào tâm tư cùng Đồng Thiếu Huyền nói chuyện, cuối cùng đều sẽ bị gây nên đùa trêu chọc tâm tình. Mà Đồng Thiếu Huyền nhưng bởi vì Đường Kiến Vi cười lung lay mắt, ngực chảy qua từng trận dòng nước ấm. Đường Kiến Vi người này thực sự quá nguy hiểm, không cẩn thận liền bị nàng bên ngoài sở mê hoặc. Phải có nhưng, con kia giúp ngươi đống sách cừu nhỏ sau đó thế nào rồi? Người đưa nó tu xong chưa? Vẫn không có, không vội vã, chờ ta lúc nào lại muốn đi thư viện, lúc nào lại tu. Không cần phải nói, cái kia nhất định cũng là ngươi tạo. Vì sao nó có thể tự mình đi tới? Đây là nguyên lý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lợi dụng tay đánh thức chuyển luân liên động bánh răng tổ, vì liền cái kết cấu cùng đĩa quay xúc lực phương thức sản sinh động lực phổ biến. Cáp. Nếu như lợi dụng than thậm chí là thạch tất cung có thể thoại, có lẽ có thể đi được càng xa hơn. Chỉ có điều hiện tại ta còn chưa nghiên chế ra. Đường Kiến Vi đương nhiên biết than cùng thạch tất là cái gì, nhưng là có thể lợi dụng chúng nó để vật chết tự mình. Chuyện này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Ngươi vì sao biết những này chuyện lạ? Có thể nói cho ta biết không? Đường Kiến Vi đối với nàng cái ót làm sao trường, rất có hứng thú. Tự nhiên có thể nói cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền nói, nhưng mặc dù nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu, hà tất lãng phí những này miệng lưỡi. Đường Kiến Vi thừa nhận nàng nói rất đúng, nhưng là cũng thật sự muốn ăn đòn. Đồng Thiếu Huyền đắc ý cười, cuối cùng cũng coi như có để ngươi này trương chán ghét miệng thành thật nhắm lại thời điểm. Đường Kiến Vi nhưng nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền khéo léo lại long lanh lỗ tai, ngươi lỗ tai này, luôn có một ngày cũng bị ta tùy ý đề sách. Đồng Thiếu Huyền có chút mệt mỏi, tinh lực của nàng thường thường không đủ để làm cho nàng chống đỡ một cả ngày. Hôm nay cũng là quen thuộc nhức eo đau lưng, cấm đi lại ban đêm lúc chính là trở về phòng đọc sách, chuẩn bị đi ngủ thời điểm. Một mực cát tâm tình còn đưa tới bài tập đến, ngược lại ngày mai nên cũng không đi thư viện, tích góp đến cần phải đi thư viện ngày ấy lại cùng nơi viết, còn có thể thật nhiều tiêu giao tháng ngày. Liền như thế vui vẻ quyết định, đúng rồi. Ta có một chuyện muốn nhờ. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn muốn rời khỏi, Đường Kiến Vi chỉ vào xe đẩy ngang ngược bản nói. Ngươi là có hay không có thể giúp ta cải tạo một hồi xe đẩy? Của ta nồi chảo quá lớn, Này hai khối tấm ván gỗ khoảng cách quá hẹp, tạp không được nồi chảo, thường xuyên tả diêu hữu hoảng, dầu sôi phun tung tóe đi ra thoại đó cũng không được. Ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Đồng Thiếu Huyền dài nhỏ đầu ngón tay rất có mục đích tính tìm thấy xe đẩy ngang ngược bàn đằng trước nhất, với góc tối sử rút lên một cái kim loại xoan xuyên, lại đi đẩy ngang ngược bàn thì, xe đẩy trên mặt hết thảy ngang ngược bàn liền có thể tự do bình địa đi trượt. Muốn nhiều rộng không gian, tự mình điều chỉnh xong sau khi, đưa cái này xoan xuyên lại xuyên trở lại là được. Nguyên lai còn có thể như vậy, trước ta liền nhìn cái kia xoan xuyên có chút lợi hại, cảm giác nó nhất định sẽ có tác dụng. Chỉ là ta không biết nên làm gì sử dụng, nguyên lai so với ta tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Đường Kiến Vi khiếp sợ, nàng phải gả người là Lỗ Ban tái thế sao? Đồng Thiếu Huyền từ trong xương lộ ra chua xót, cũng sắp muốn đứng không được, một mực mắt sắc, phát hiện nàng tinh diệu nhất thiết kế bị Đường Kiến Vi dùng vải cho lừa lên. Nàng chỉ vào xe đẩy thân xe, bị một khối quái đẹp mắt nát hoa nhỏ bố lừa lên địa phương hỏi. Ngươi vì sao đưa nó ngăn trở? Vừa vặn nói đến nó, ta đến tốt tốt hỏi một chút ngươi nó là dùng làm gì. Đường Kiến Vi chỉ vào xe đẩy trên mặt đưa tay liền có thể đến địa phương, có một cái ám màu nâu tiểu viên hình, cùng chu vi màu sắc hơi có sự khác biệt. Đây là một cơ quan đúng không? Mỗi lần ta không cẩn thận đụng tới nó thời điểm, sẽ bắn ra ám khí. Đồng Thiếu Huyền, ngươi xem a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi hướng về bên cạnh né một bước. Ấn xuống cái kia cơ quan, xe check. Vèo, bắn ra một bẹp xe đấu vị trí vừa lúc ở thân xe ở giữa. Nhiều lần ta đang bề bộn thời điểm, không cẩn thận ép đến ám khí kia, xe đấu gảy đến được kêu là một khó lòng phòng bị, vừa không chú ý thì sẽ bị xe đấu đánh vừa vặn. Này bắn ra sức mạnh vẫn đúng là không nhỏ, ta cái bụng một tảng lớn xanh tím. Đường Kiến Vi chỉ chính mình cái bụng, hỏi đứng xe đối diện Đồng Thiếu Huyền. Ta liền muốn hỏi một chút, lão nhân gia ngài có thể hay không đem cơ quan này cho ta? Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta tựa hồ từ trong ánh mắt của ngươi phát hiện coi thường. Đến, Đồng Thiếu Huyền hướng về nàng ngoắc ngoắc tay, đứng ở ta nơi này đến. Đường Kiến Vi vòng qua xe, cùng Đồng Thiếu Huyền sóng vai đứng. Từ này một trách như cũ có thể ấn tới cái gọi là cơ quan, thế nhưng bắn ra đến xe đấu hoàn toàn không có khả năng đánh tới Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền, người có nghĩ tới hay không, có thể đứng ở này một trách đến chiên bánh tiêu. Cái kia bắn ra đến xe đấu là hướng ra phía ngoài, chuyên môn lấy tiền ngân dùng. Mỗi lần cần lấy tiền ngân thời điểm, chỉ cần ấn xuống cơ quan, khiến người ta đem tiền bạc để vào xe đâu liền được, không dùng qua tay của ngươi, sẽ sạch sẽ rất nhiều. Đường Kiến Vi, thay đổi một phương vị, triển khai hoàn toàn mới tầm nhìn. Đều do xe đẩy dài đến quá cân bằng, khiến người ta hoàn toàn phân không ra bên trong ở ngoài. Đường Kiến Vi đang cảm thán Đồng Thiếu Huyền mới có thể trắc việt sau khi sinh ra một nghi vấn. Ngươi thậm chí ngay cả loại này chi tiết nhỏ đều nghĩ tới. Ngươi nhưng là trời vừa sáng đã nghĩ đến ta bán đấu giá sớm một chút. Ta không nghĩ tới, Đồng Thiếu Huyền nói, ta chỉ là dựa vào bản năng tại cải tạo xe đẩy. Bản năng, nếu nó đã là một chiếc xe đẩy, đồng thời xuất hiện tại trước mắt ta. Ta liền không có cách nào chịu đựng nó quá mức bình thường cùng xấu xí. Ngươi có hay không quá hà khắc rồi một ít, nó chỉ là một chiếc xe đẩy. Không được, Đồng Thiếu Huyền nhắm hai mắt nghiêm túc lắc đầu. Những chuyện khác có thể thỏa hiệp, chỉ có việc này, ta tuyệt đối không thể lùi nhường một bước. Đúng vào lúc này, nguyệt quang bên dưới Đồng Thiếu Huyền trở nên hơi xa lạ. Đường Kiến Vi không nghĩ tới cái này thể nhược lại có chút nhát gan, cùng bánh trôi như thế trắng mà mềm mại thiếu nữ. Lại cũng có cô nắm thủ vững sự. Nàng cũng có chút rõ ràng, vì sao Đồng Thiếu Huyền có thể làm ra làm người không tưởng tượng nổi thần khí, nhưng không có đem nó buôn bán. Chỉ sợ là Đồng Thiếu Huyền chính mình không muốn như thế làm đi. Không muốn đem chính mình quý trọng đồ vật nhiễm phải hơi tiền. Còn có những chuyện khác sao? Đồng Thiếu Huyền âm thanh có chút lung lay, mí mắt cũng đạp kéo xuống, nhìn qua có chút lảo đảo. Lúc này vừa tới giờ Tuất, nàng cư nhưng đã quyện thành như vậy. Không có chuyện khác ta trở lại ngủ. Đồng Thiếu Huyền xoa xoa con mắt, lúc nãy lạnh lùng kiêu ngạo thần đồng lại biến thành xinh đẹp mềm mại tiểu nương tử. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Đường Kiến Vi tới kéo lại nàng. Đồng Thiếu Huyền có chút khó chịu, nhưng Đường Kiến Vi như thế chủ động, kéo nàng sức mạnh lại đầy đủ chống đỡ hành động của nàng, Đồng Thiếu Huyền trong lòng có thêm một phần chân thật cùng sưởi ấm. Liền cũng không có cự tuyệt nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người yên tĩnh làm bạn mà đi, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, Sa Đăng đưa nàng hai thân mật, không kẽ hở bóng dáng kéo đến mức rất trường rất dài. Tác giả có lời muốn nói, Đường Kiến Vi, ta biết ta gà quay làm ăn ngon, nhưng ta không phải đường kẻ ngu si. Mài đao, tiểu thê thê hôm nay phân tiếp xúc thân mật, 11, cảm tạ tại 2020-0307-11, 28-00-2020-0309-11, 28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, phong hàng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, đậu ba cái. Hải trung tâm có tòa đảo, Nanzobono, trường ca mà đi, detectively, nật ư nhỏ ngắm cá hai cái. Dương siêu việt cấp 4 bao, chỉ xem ngọt văn, nhàn nhàn khoai tây, đi 1234 đi, Lao Sơn có thể vui mừng, thiên đường gió ấm, đác, hai động. Dưới ánh mặt trời cất bước, gieo về chấn, Thẩm Mộng Giao ngoài vòng tròn bạn gái, giữ tử thụ, liễu, chu mẫn mẫn, dây si, phong, hồng diệp một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, túng đội trưởng 58 bình. Nhàn nhàn khoai tây 40 bình, 24.633.944-30 bình. Yêu yêu 28 bình, trắng bạc 20 bình, trúc tiêm 15 bình, abcdf. Dây AZZ 126, thanh 9, thanh tiêu, hạ âu, người nổi tiếng ngữ, im lặng thủ, 21888350-10 bình. Gót sắt cam làm thiên hải kiều thê 9 bình, thể, tiểu giai 2 bình, tiểu ngư, ngày hôm nay nấu ưng ư 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.